trường học các vị thần, nguồn gốc phép thuật, chương 26, chương 25, có kẻ theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 25 có kẻ theo dõi nó trở về phòng trọ lúc hơn 9 giờ. Danton và Brandon chắc vẫn còn ở công viên trò chơi, nó không thể nào tìm ra hai đứa đó ở đâu khi nó chui ra khỏi phòng thí nghiệm của anh Jim một mình vì anh còn bận làm lốt một vài việc khác ở đó. Lang thang trên con đường tắt hẻo lánh phía sau công viên để trở về nhà trọ của bà Danny với một cảm giác hệt như có ai đó đang theo dõi nó từ sau những lùm cây rậm rạp và tối thui, nó bước nhanh đến mức chân nó cứ quính vào nhau và đầu thì không dám nhìn lại cho đến khi những dãy đèn lồng sáng rực mở ra con đường chính trở vào tầng trệt của thị trấn. Căn phòng mà gia đình nó thuê trọ khá rộng rãi, đó gần như là một tầng nhà hoàn chỉnh với đầy đủ nội thất với hai phòng ngủ tiện nghi, một phòng bếp nhỏ và một phòng khách. Mẹ đón nó với một nụ cười hiền từ, bà hỏi khi dẫn nó tới xem phòng ngủ. Công viên thế nào con? Nó cá là mẹ nó chưa được thông báo về tình hình sức khỏe của con mình tệ hại thế nào suốt gần 2 tuần qua, nó mơ hồ đáp. Tuyệt lắm ạ, người ta vừa ra mắt thêm mấy trò chơi mới. Dành cho người bị mất khả năng phép thuật tạm thời à, nó như bị hóa đá. Nó cố tình hỏi lại mặc dù nó biết mình đã nghe rất rõ. Cái gì ạ, bà đặt bộ quần áo mà bà chuẩn bị sẵn cho nó xuống giường. Ngồi xuống ngay cạnh tay bà nhẹ đưa lên vuốt tóc nó. Giọng bà đầm ấm đến lạ lùng. Các nhà trường có thông báo với bố mẹ việc con bị chi dược đốt. Lúc đó bố con còn ở nhà, ông ấy đã rất muốn bắt chuyến xe lửa sớm nhất có thể đến Morgus để thăm con nhưng đúng lúc đó ông nhận được lệnh từ Menver. Đó là một nhiệm vụ rất quan trọng. Bà ngừng lại đôi chút, giọng bà nghẹn lại. Cả cuộc đời của bố con có hai điều cực kỳ quan trọng mà ông không bao giờ đem ra so sánh. Đó là gia đình và lý tưởng. Lý tưởng đó là bảo vệ sự bình yên của toàn Ly Thăng Duy này. Vì vậy nên, con đừng giận ông ấy khi không thể đến gặp con. Nó nắm chặt đôi tay mẹ, nó hiểu được sự đau khổ của bố khi ông cũng nắm lấy tay bà như lúc này và nhìn vào đôi mắt đang trực trào ra nước mắt của bà mà nói lời xin lỗi tới nó. Con hiểu, con không giận bố đâu. Mắt mẹ nó sáng lên, trong ánh mắt ấy như bừng lên một lời xin lỗi và một vài điều khó nói. Vậy với mẹ, nó ngơ ngác nhìn rồi hỏi, mẹ làm sao cơ, bà tránh nhìn thẳng vào mắt nó, giọng bà ngập ngừng, thực ra, mẹ cũng nhận được lệnh triệu tập, nhưng mẹ đã hoãn lại để tới gặp con biết đấy, mẹ làm liên lạc cho đội của bố con mà. Cái gì đó trống trải như bóp nghẹt lồng ngực nó không biết nên nói gì, nên hành động ra sao nữa. Cảm giác lúc này của nó không hẳn là buồn, nó hiểu rằng đôi khi phải có những khi hạnh phúc không hoàn hảo như thế này thì mới có cái gọi là sự sum họp gia đình. Nó cố gắng không để một điều gì làm mẹ nó phải lo nghĩ, nó hỏi. Vậy bao giờ mẹ đi? Chuyến tàu đầu tiên của sáng mai? Hoặc có thể trì hoãn đến trưa mai? Nó không nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu nó tỏ ra không vui, vậy nên nó toét ra một nụ cười mà nó cho là hóm hỉnh nhất. Nó đưa ra một đề nghị. Vậy mẹ nhớ nhắn với bố rằng con yêu bố và sẽ không bao giờ giận bố cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. Mà sao mẹ con mình không đi ăn cái gì đó trước khi mẹ lên đường nhỉ? Nó cố trở lên hào hứng nhất có thể. Mặt mẹ nó tỏ rõ sự ngạc nhiên, có vẻ phản ứng của các không giống như những gì bà đã hình dung lúc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất vài giây trước khi bà ôm chầm lấy nó, đập liên tục lên lưng nó mà nói. Con thật sự không giận chứ? Nó cũng quàng tay ôm lấy bà, một cảm giác ấm áp tràn đầy buồng phổi khiến nó như bị ngạt. Nó nói, thật mà mẹ, vậy con muốn ăn gì? Chúng ta sẽ đến quán ăn Bobby bên kia đường nhé. Nó không nghĩ đến việc ra ngoài ăn là một ý hay. Nó trả lời ngay, con chỉ muốn ăn món Pabes thôi. Mẹ rời ra nhưng hai tay vẫn bám chặt lên vai nó. Bà băn khoăn, mẹ không nghĩ ở đây người ta có làm món đó đâu. Nó gật đầu, giọng nó bình thản như là đang muốn nói một điều rất hiển nhiên. Đúng, không nơi đâu làm mà ngon được như mẹ cả. Con nghĩ là mẹ con mình sẽ có bữa tối tuyệt vời tại ngay đây đấy. Mẹ cười rạng rỡ, bà hôn chụt một cái lên trán nó trước khi bật dậy khỏi giường, túm chiếc áo khoác treo ngay cửa, bà không quên để lại lời nhắc trước khi ra ngoài. Mẹ sẽ trở về ngay. Trong lúc đó, sao con không ướm thử bộ đồ mẹ mới mua cho con nhỉ? Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, nó mới dám thở dài một tiếng. Nó không muốn mọi việc trở nên quá nghiêm trọng, dù gì thì nó cũng quen với cảnh bố mẹ vắng nhà trước đây rồi mà. Nhưng lần này thì khác, có cái gì đó bất an cứ lớn dần lên trong nó. Nó không hiểu sao đầu óc nó lúc này cứ bị ám ảnh bởi một thứ đang lẩn khuất trong bóng tối của những tán cây mọc bên ngoài cửa sổ. Có cái gì đó như đang theo dõi nó. mất một lúc tự trấn an, nó rũ đầu óc quyết tâm nhấc mình lên khỏi giường. Cầm lấy bộ đồ mà mẹ đã để ngay cạnh, nó giơ lên ướm từ trước một cái gương dài đặt ở cuối phòng. Một chiếc áo thun màu trắng với những sọc xanh đều đặn và chiếc quần jean đen hợp mốt, nó hí hửng chui tọt vào nhà tắm, xả nước ấm vào đầy bốn, cho thêm một chút tinh dầu bạc hà, nó thả mình êm ái tận hưởng một cảm giác thư thái đến mê mẩn. Nó bước ra khỏi nhà tắm trong bộ đồ mới, nó tự thấy mình trông cũng bảnh chọe gớm và tự thưởng in một nụ cười khi nhìn vào trong gương. Nhưng ngay lập tức nó thấy cái gì đó, một bóng đen đang ngồi ngay đó, sau những tán cây rậm ôm ngoài cửa sổ. Nó dám chắc là mình không nhìn nhầm nhưng nó không thể quay đầu lại để nhìn cho rõ ràng. Nó cố làm thinh như chưa có gì, mở cửa phòng, nó bước về phía cửa chính nằm đối diện ngay với cửa phòng nó vẫn còn đang để mở. Giữ thái độ bình thường như chưa có chuyện gì, nó muốn ra khỏi phòng và tìm hiểu xem kẻ nào đang ẩn núp dưới tán cây kia và âm mưu của hắn là gì. Khi nó vừa kịp đặt tay lên nắm cửa thì cánh cửa lập tức mở ra. Mẹ nó rạng rỡ bước vào mang theo một bịch đầy nhóc đồ ăn trên tay. Nó nghe có tiếng bước chân rậm mạnh xuống đất trước khi nó phóng thật nhanh quay trở lại phòng. Đặt tay lên bậc cửa sổ, nó nhướng người ra ngoài cố nhìn sâu hơn xuống những gốc cây tối thui. Một vạt áo choàng vụt biến mất ngay đó, ngay dưới bậc cửa sổ nó đang đứng. Mẹ nó cũng vừa đến, bà dõi theo nơi nó nhìn với ánh mắt lo lắng. Bà hỏi, chuyện gì vậy các, nó giấu giếm mọi mối nghi ngờ về một kẻ lạ mặt đang ngấm ngầm theo dõi nó từ khi nó rời công viên trò chơi đến giờ. Nó không muốn tạo thêm căng thẳng cho bà. Không, không có gì đâu ạ, hình như, Danton vừa về, mẹ xoa nhẹ lên lưng nó, ánh mắt bà còn dán chặt lên gương mặt thất thần của nó từ nãy giờ trước khi quyết định quay trở lại bếp. Mẹ sẽ chuẩn bị thức ăn, nhanh thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó lán lại bên cửa sổ, bắt đầu suy nghĩ mông lung về cái dấu hiệu mà nó nhận được lúc còn ở trong bệnh xá của trường. Nó tự hỏi, phải chăng có kẻ muốn hại nó thật và hắn đã tìm tới tận nơi này để thực hiện mưu đồ xấu xa đó? Thực sự kẻ trong bóng tối đó là ai? Có phải là một trong những tên MACBA đó không? Và cái bí mật quan trọng đằng sau tấm huy hiệu kỳ lạ kia là gì? Còn trường của nó nữa? Không biết bọn chúng có đang âm mưu điều gì ở đó lúc này? Những điều mà nó đang cố quên và đã quên được hơn một tuần nay bỗng dưng lại tràn ngập hết tâm trí. Không biết nó đang vướng phải những rắc rối gì nữa thế này. Rồi nó nghĩ đến ba thằng bạn của nó, không biết chúng có việc gì không? Nó quyết định cực nhanh trước khi rời cửa sổ, ý thức mách bảo nó lên đi tìm những thằng bạn để xem chúng có ổn không và có thể sẽ cảnh báo chúng về sự xuất hiện của tên lạ mặt trong bóng đêm kia. Nó mở cửa, băng qua bếp, tiếng mẹ nó gọi theo khi nó vừa chạm bậc thang đầu tiên ngoài cửa phòng. Con đi đâu vậy? Nó bịa ra một lý do nhanh nhất có thể. Danton gọi con xuống phòng bạn ấy chút, con sẽ về trước khi mẹ nấu xong món pabes. Chiếc cầu thang vang lên theo mỗi nhịp chân nó bước, ánh đèn treo tường tỏa ra in hẳn cái bóng ngoằn nghèo của nó trên những bậc thang dẫn xuống tầng dưới. Gia đình Danton trọ ở tầng 2, còn nhà nó thì ở tầng 4. Nó cố gắng bước thật nhanh, tiếng gỗ kẽo kẹt vang lên càng khiến nó thêm lo lắng và sốt ruột. Khi vừa xuống đến tầng 2, nó trông thấy Danton đang hí hửng huýt sao, bước nhịp nhàng lên những bậc thang dẫn lên tầng 2. Nó tiến tới, hỏi dồn dập trong khi Danton còn chưa kịp nhận ra chuyện gì. Mày không sao chứ? Danton ngơ mắt nhìn nó. Tao khỏe, mà sao mày về sớm vậy? Bọn tao, chưa để Danton nói hết câu, nó lại hỏi. Còn Brandon và Jack vẫn giữ thái độ trả. Hiểu, chuyện gì của mình? Danton trả lời nó. À, Brandon cũng về với tao, nó ở nhà trọ kinh đầm, cách đây mấy dãy nhà. Còn Jack thì tao không gặp nó từ tối đến giờ. Nắm bắt ngay ý định chen ngang câu nói của mình lần nữa, Danton vội hỏi lại ngay. Mà có chuyện gì đang xảy ra vậy? Nó cố gắng diễn đạt ngắn gọn và rõ ràng nhất có thể. Tao nghĩ có kẻ đang theo dõi bọn mình, hoặc chỉ mình tao thôi. Nó bổ sung thêm, Danton nheo mắt dò xét các với ánh nhìn ngờ vực thằng bạn hỏi nó. Khi nào, từ lúc tao trở về từ công viên, rồi ngay khi nãy, bên ngoài cửa sổ phòng tao nữa. Tao thấy hắn ngồi ngay trên cành cây ngoài cửa sổ, nghe giống trong phim kinh dị quá. Danton lấy tay cào cào bên ngoài mặt làm trò. Nó nói, chắc hắn định nửa đêm sẽ nhảy vào từ cửa sổ để. Chưa nói hết câu thì gương mặt nhăn nhở của nó hóa xanh nhợt. Nó lắp bắp hỏi các mày có nghĩ kẻ đó là. Các cắt ngang, và tao hy vọng là không phải. Cách chương.